One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, sang. Ngoạn tàu, nhà ta phó thuyền trưởng làm sao tại làm nô lệ. Sang bên này vừa mới nói xong, liền phát hiện mình đám tiểu đồng bạn tất cả đều dùng nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng ánh mắt. Đang nhìn hắn, làm cho hắn cũng có chút ngượng ngùng. Ben Beckman nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là gáp cháu trai a. Người cái này tư duy chuyện gì xảy ra a? Sang thì hùng hồn mở miệng nói ra. Các người chớ xem thường người được không? Gáp thế nhưng là hải quân anh hùng. Càng già càng dẻo dai. Lúc tuổi già có con thì thế nào? Ta nhớ không lầm. Gặp trung tướng có nhi tử a. Yasop sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi, không sai, trước kia còn là cái hải quân đâu, về sau cũng không có cái gì tin tức, nghe nói là đã xuất ngũ. Sang gật gật đầu nói, Dragon tin tức kỳ thật rất bảo mật, là chính phủ thế giới tại giữ bí mật, dù sao hải quân anh hùng Monkey ID Gặp nhi tử thoát ly hải quân không nói. Còn làm cái quân cách mạng đến cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Cái này truyền ra ngoài, mọi người trên mặt đều thật mất mặt a. Dù sao Lắp Phi hẳn không phải là con của hắn, mà là cháu của hắn. Ngẫm lại xem, trên đại dương bao la trùng họ trùng tên người tuy nhiều, nhưng ở cùng một cái vương quốc, cùng một cái thôn, lại là cùng một họ thị, không có lý do những này tất cả đều là trùng hợp. Ben Beckman sờ lên cằm, mở miệng giải thích, từ đó, sang bọn người xem như hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hóa ra là phía bên mình tại Đông Hải mù chơi đùa. Đem gặp trung tướng cháu trai cho giày vò lập chí muốn ra biển khi hải tặc a. Sang thế nhưng là đem mũ rơm đều giao cho Lắp Phi, bởi vậy trong lòng cũng vô cùng minh bạch, cái đứa bé kia tuy nhỏ, nhưng ý chí kiên định. Chỉ sợ là sẽ không cải biến ý nghĩ. Nếu là gặp thật phát hiện cháu của mình muốn đi khi hải tặc, kết quả sau khi nghe ngóng là hắn sang làm chuyện tốt, nào sẽ nổi giận cũng bình thường a. Trách không được gia hỏa này tại thế giới mới bên trong mỗi lần nhìn thấy mình đều một bộ không nhịn được muốn ăn sống nuốt tươi hình dạng của hắn. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Lúc này ở thế giới mới, cái nào đó hòn đảo cảng trong miệng, một chiếc đầu chó quân hạm liền đậu ở chỗ này, gặp tên kia thân ảnh ngay tại cái này quân hạm phía trên. Báo cáo gặp trung tướng, nơi này không có băng hải tặc tóc đỏ tin tức, cũng không có tung tích của bọn hắn. Tình báo của chúng ta khả năng xuất hiện sai lầm. Một tên hải quân thiếu tá đứng tại gặp sau lưng, trầm giọng mở miệng nói ra. Gặp gia hỏa này biểu lộ cũng có chút khó chịu, chửi bới nói, đáng chết, vậy mà mất dấu tên hỗn đản kia, bọn hắn đến cùng chạy đi nơi nào? Gặp hiện tại là cực hận sang cái này hỗn đản, hắn lúc đầu thân là hải quân trung tướng, liền khá là bận rộn, nhất là cái này 2 năm trước, trên đại dương bao la vô cùng mãnh liệt, Big Mom băng hải tặc bị làm phế đi về sau. Thế giới mới phát sinh rất nhiều biến hóa, hải quân cũng phải bắt cho được thời cơ hướng bên trong thẩm thấu. Hắn hiện tại có thể tại thế giới mới chạy loạn, cũng là bởi vì hải quân thế lực đã đinh tiến đến. Không cần lại như vậy che che lấp lấp, chính là bởi vì bận rộn, cho nên có đoạn thời gian chưa có trở về Đông Hải đi xem một chút Lắp Phi tiểu tử kia. Lúc đầu trong lòng vẫn rất tưởng niệm. Quất không làm mọi người kỳ, rốt cục về tới Đông Hải, kết quả ngược lại tốt, bảo bối của mình cháu trai không biết bị cái gì cẩu tặc rót mê hồn dược. Hiện tại há miệng ngậm miệng liền muốn công bố đi khi hải tặc. Cái này vẫn phải, ra ra ngươi là hải quân anh hùng, ngươi không làm hải quân coi như xong, còn muốn đi khi hải tặc. Đây không phải 333 đánh ta mặt sao? Gặp trước kia đem Dragon cho bồi dưỡng, phế đi. Thật vất vả ôm cháu trai. liền chuẩn bị một lần nữa, đem lắp phi bồi dưỡng thành ưu tú hải quân đâu. Kết quả ngược lại tốt, trở thành cái này điếu dạng, trong lòng của hắn có thể không khí sao? Làm Roger đối thủ cũ, mặc dù Roger đã chết rất nhiều năm, nhưng Gap đương nhiên chưa từng lãng quên hắn. Lại xem xét lắp phi mang theo cái kia đỉnh mũ rơm, còn có thể không biết là chuyện gì sao? Cái này mũ rơm không phải liền là Roger sao? Lại sau khi nghe ngóng, khá lắm, sang, nguyên lai là cái này hỗn đản. Năm đó Roger trên thuyền kiến tập sinh tiểu quỷ, vậy mà chạy đến Đông Hải đến họa hại cháu của hắn. Còn dẫn đường lắp phi trở thành hải tặc ý nghĩ, đây không phải hố hắn sao? Sang cũng không phải cố ý, hắn không biết lắp phi là Gap cháu trai, nhưng Gap sẽ không nghĩ như vậy à, cố hương của hắn cái gì, cũng không phải cái bí ẩn tin tức, rất nhiều người đều biết, lại thêm lắp phi danh tự, là cá nhân đều sẽ liên nghĩ một hồi à, cho nên hắn trực tiếp nhất định, đây là một cái hèn hạ vô sỉ hải tặc, thị trả thù hắn. Hắn cho rằng Sang là cố ý tại chỉnh hắn. Không phải hắn một cái thế giới mới đại hải tặc chạy tới Đông Hải lắc lư thời gian dài như vậy làm cái gì? Còn thật vừa đúng lúc đem mũ rơm giao cho Lắp Phi, còn dẫn đạo hắn lập chí đi khi hải tặc. Cái này không phải liền là đang gây hấn với hắn, trả thù hắn sao? Muốn xem hắn cái này Roger túc địch, muốn xem hắn cái này hải quân anh hùng xấu mặt, có cái gì hướng ta đến a? Ngươi khi dễ một đứa bé làm cái gì? Quả nhiên hải tặc đều là hèn hạ vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu hỗn đản. Dù sao Gap hiện tại là hận không thể trực tiếp đập chết Sang cái này con rùa con bê. Hắn đối Sang là hận thấu xương. Bởi vậy tại Đông Hải bên kia ngày nghỉ kết thúc về sau, hắn một hơi về tới hải quân bản bộ Marineford, điều tập tất cả có quan hệ với băng hải tặc tóc đỏ tin tức. Tiếp lấy liền trực tiếp sát nhập vào thế giới mới, đem Sang đuổi trên nhảy dưới tránh, một bộ không giết chết hắn thề không bỏ qua cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ là cùng mất đi, làm cho Gap cũng có chút bực bội. Ngay tại Gap nghĩ đến những chuyện này, trong lòng đối Sang mắng thời điểm, đột nhiên một cái hải quân thiếu tướng nhanh chóng đi tới Gap trước mặt. Hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Gap trung tướng, chúng ta nhận được cầu viện. Sĩ quan trại huấn luyện Zephyr lão sư dẫn theo tân binh làm thực chiến huấn luyện lúc tàu ngộ hải tặc tập kích, bị vây ở cách chúng ta không xa trên hoang đảo. Bởi vì có đại lượng tân binh, tình huống 10 phần nguy cơ. Gặp ra hỏa này khi nghe thấy lời nói này về sau, nhướng mày, mở miệng nói ra, lái thuyền, lập tức tiến đến trợ giúp. Lúc này Zephyr cái này chiến hữu cũ gặp chuyện phiền toái. Gặp cũng mất dấu Sang băng hải tặc tóc đỏ, trùng hợp ở chỗ này, vậy còn không nhanh đi trợ giúp một cái. Mà tại quần đảo Sabaody bên trên, Sang cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là mình đem Gap cháu trai cho lắc lư què, cho nên Gap mới cùng mình có thù không đội trời chung a. Mặc dù cảm thấy có chút quá mức trùng hợp, bất quá Sang cũng không có hối hận cái gì. Hắn xác thực rất xem trọng Lắp Phi, không sẽ bởi vì hắn là Gap cháu trai liền cải biến ý nghĩ của mình. Tương phản, là một cái hải tặc, tại biết loại này chân tướng về sau, hắn còn cảm giác rất kích thích, rất đã, tạm thời thoát khỏi truy binh. Sang mấy người cũng tại thế giới mới bên trong chạy trốn thật lâu. Trên tinh thần dù sao cũng hơi mệt mỏi, lúc này chính tốt thư giãn một tí. Thuận tiện tại quần đảo Sabaody bổ sung một cái trên thuyền vật tư cái gì. Một đoàn người đi tại phạm pháp khu vực phạm vi bên trong. Sang cũng hơi xúc động nói. Ngoặc kép, cho tàn lại cháy a. Lần trước đến thời điểm, nơi này liền ẩn ẩn có quay về hỗn loạn đầu mối. Lần này đã rất rõ ràng a. Bắt nô đội cũng lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Claudius từng tại quần đảo Sabaody đại khai sát giới, làm cho đoạn thời gian đó chị An trình độ tăng lên rất cao. Trên đảo Ngưu Quỷ Xà Thần tất cả đều thư phục xuống dưới. Bất quá một đời người mới thay người cũ, Claudius cũng không có khả năng tổng nhìn chằm chằm quần đảo Sabaody. Nơi đây lại là hải tặc nhóm muốn đi vào thế giới mới phải qua. Cho nên ác đảng nhóm sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh. Hải tặc mang đến hỗn loạn lần nữa sinh sôi hắc ám. Cái này rất bình thường. Bất quá liền cho đến trước mắt, bắt nô đội cái gì tuy nhiên một lần nữa xuất hiện. Nhưng không người nào dám đụng dây đỏ, không người nào dám làm Gyojin to sinh ý. Nếu ai đụng phải, đều không cần hải quân hoặc là CPX để duy trì chính nghĩa. Đồng hành của bọn hắn liền sẽ tự phát cùng lúc làm sạch ra hỏa kia. Không có cách, ai cũng sợ cái này quần đảo Sabaody bên trên một lần nữa đại đồ sát a. Chính ngươi muốn chết, nhưng đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ a. Bất quá bởi vì không có người mua dám mua, cho nên làm ăn này cũng là cơ bản không ai nguyện ý đi làm. Cách đó không xa, một cái bắt nô đội trưởng từ sang bọn người trước mặt đi qua. Vành vàng đắc ý nô lệ thương nhân phía sau đi theo rất nhiều hộ vệ. Những hộ vệ kia áp tải một đoàn mang theo xiềng xích cùng nô lệ vòng cổ người đáng thương. Sang đánh giá hai mắt, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn làm hải tặc cũng rất nhiều năm, mặc dù thân ở tà ác trận doanh, nhưng đối với nô lệ sinh ý, nhưng cũng rất chướng mắt. Làm ác đảng cũng phải có bức cách mới được. Loại chuyện này đều là nhất đồ vứt đi người mới có thể đi làm. Dù sao hắn sang là nghĩ như vậy, bất quá lúc này bọn hắn cũng không muốn náo ra động tĩnh gì đến, miễn cho lại hấp dẫn đến gáp lực chú ý, cho nên cũng liền không có xen vào việc của người khác. Nhìn qua, sang liền thu hồi ánh mắt, nhưng mà mới vừa đi chưa được hai bước, sang biểu lộ liền biến càng thêm kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia bắt nô đội, tiếp lấy xác nhận một sự kiện. Ngoạn tào, nhà ta phó thuyền trưởng tiên sinh làm sao tại làm nô lệ? Cái này cái quỷ gì? Sang sợ ngây người, không thể tin nỉ non nói kiệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN